Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, các ngươi đám này nhân loại nhỏ bé. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi, thuận tiện giúp ta xem trọng Lăng Hy. Mặt khác, ngươi cũng tốt tốt cố gắng tu luyện, chỉ cần ngươi có thể đột phá thiên nguyên cảnh cửu trọng, bước vào hư đan cảnh, ta dạy cho ngươi một loại rất đặc thù tu luyện công pháp hồn cấp cửu tinh công pháp. Trần Ngộ Chân thấy Lâm Thi Cầm bị hắn nói đến vẻ mặt rất là uể oải, hắn hơi lộ ra gương mặt non nớt bên trên, không nói ra được thất lạc. Trần Ngộ Chân cuối cùng vẫn là có một tia lòng trắc ẩn. Kiếp này có lẽ không có quan hệ gì, nhưng kiếp trước, hắn đối nàng làm cái gì? Trần Ngộ Chân trong lòng vẫn là có ít như vậy bước đếm được. Hồn cấp cửu tinh, Lâm Thi Cầm thở nhẹ một tiếng. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng ngời lên, cả người hô hấp đều rõ ràng dồn dập mấy phần. Công pháp này cùng công pháp của ngươi cũng hết sức phù hợp, cũng là trí âm trí nhu công pháp. Bất quá, ngươi ra đời chính là thiên cấp 5 sao thiên phú, cho đến bây giờ lại cũng chỉ có thiên cấp thất tinh, cho nên hiện tại y nguyên không có tư cách tu luyện dạng này công pháp. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, lại cẩn thận chu đáo Lâm Thi Cầm liếc mắt, bị Trần Ngộ Chân xem xét tỉ mỉ, đặc biệt là Trần Ngộ Chân tầm mắt rõ ràng tại đan điền của nàng phía dưới dừng lại trong chốc lát. Cái này khiến Lâm Thi Cầm khuôn mặt liền nóng bỏng, toàn thân không được tự nhiên, nhưng cùng lúc, một loại không hiểu mừng rỡ cảm xúc lại rất kỳ diệu ở trong lòng này sinh đi ra. Nàng có chút ngượng ngùng, lại có chút thấp thỏm lo lắng. Đến mức Trần Ngộ Chân nói cái gì, nàng chỉ sợ cũng chưa hẳn toàn bộ nghe lọt được. Ngươi tu luyện 13 năm băng cơ ngọc cốt huyền nguyên công, mạnh mẽ hàn tính, đã thẩm thấu đan điền của ngươi cùng với hội nguyên, trí âm khu vực, cho nên mỗi tháng vài ngày như vậy thời điểm, thực lực của ngươi hội bày biện ra rõ ràng rút lui. Mà lại cả người ở vào một chủng loại giống như thiên nhân ngũ suy, trạng thái hư nhược. Linh hồn hội không tự chủ được sinh ra ý lạnh đến tận xương tủy. Trong lúc ngủ mơ, cũng sẽ như là tiến vào trong hầm băng, cảm thấy lạnh lẽo. Trần Ngộ Chân quan sát chỉ chốc lát về sau, nhẹ nói ra, lần này, Lâm Thi Cầm lại không có gì thẹn thùng tâm tư. Ngược lại hoàn toàn bị Trần Ngộ Chân lời nói kinh hãi. Nàng như bị sét đánh, ngơ ngác. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy khiếp sợ, thậm chí cả vẻ khó tin. Người Trần công tử, này loại nữ nhi ra bí mật, người đúng là đều biết. Lâm Thi Cầm cúi đầu, thanh âm phát run, bởi vì là tất cả bị nhìn thấu, cho nên nàng ngược lại càng thêm thẹn thùng khó nhịn, đồng thời lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Liền phảng phất nàng tại Trần Ngộ Chân trước mặt cái gì che lấp đều không có một dạng. Cái này khiến nàng rất là không biết làm thế nào. Người ngồi xếp bằng xuống, chính diện đối mặt ta. Ta trước dùng hồn hỏa chi lực giúp ngươi thối luyện đi trong cơ thể cực đạo hàn tính lực lượng. Sau đó lại truyền cho ngươi cái kia hồn cấp cửu tinh công pháp quyển thứ nhất nhập môn bộ phận. Nhìn một chút ngươi có thể hay không tu luyện. Trần Ngộ Chân thấy Lâm Thi Cầm này khó được tiểu nữ nhi thần thái, ngược lại trong lòng nhiều hơn mấy phần không hiểu che chở chi ý. Này cùng tình cảm không quan hệ, phảng phất như là một cái lão nhân thấy một cái đáng yêu tiểu nữ hài cái chủng loại kia quan tâm. Một dạng, kiếp trước kiếp này cộng lại, Trần Ngộ Chân sống gần 1 vạn năm, mà Lâm Thi Cầm, bất quá 16 tuổi mà thôi. Ở trong mắt Trần Ngộ Chân, Lâm Thi Cầm cùng một tiểu nha đầu kỳ thật cũng đồng dạng không cũng không khác biệt gì, cho nên rất nhiều chuyện, trên thực tế hắn vẫn có thể dễ dàng tha thứ một chút. Càng không nói đến, kiếp trước, Lâm Thi Cầm là bị hắn sống sờ sờ nhục chết. Trần công tử, như thế đại ân đại đức, Thi Cầm thật tốt giúp ta bảo vệ cẩn thận Lăng Hy. Không cần tận lực, khi nàng tốt nhất tỉ tỉ liền tốt. Nhớ kỹ thực tình thành ý đi đối nàng trả giá. Cái này là đúng ta tốt nhất báo đáp. Trần Ngộ Chân cắt ngang Lâm Thi Cầm, đồng thời lại nói, mặt khác, nếu Lăng Hy công nhận ngươi, về sau, ngươi thái độ đối với ta, vẫn là như người bình thường một tốt hơn. Tại Lăng Hy trước mặt, người như có một chút mạo phạm, ta sẽ không so đo. Lâm Thi Cầm khẽ cắn môi thơm, nghiêm túc gật đầu, lại sâu sắc bái, nói, Trần công tử, ta nhất định làm đến. Nàng nói xong, lại có chút bận tâm nói, Trần công tử, bây giờ thân phận của ta bại lộ, cái kia Vu Thu Hàn, chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân lơ đễnh, nói, Vu Thu Hàn bên kia, ta đã xử lý tốt, ngươi không cần lo lắng. A, Trần công tử ngài đưa hắn, giết, Trần Ngộ Chân lắc đầu, nói, hắn không chết, bất quá, đã không thành vấn đề, lúc ban ngày, hắn sẽ tới, đến lúc đó, ngươi sẽ biết. Trần Ngộ Chân không có nhiều lời, mà Lâm Thi Cầm cứ việc còn có càng nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi lại, bởi vì biết Trần Ngộ Chân đối nàng không có ý tưởng gì. Nàng tại đối mặt Trần Ngộ Chân thời điểm, cũng thời gian dần trôi qua buông ra. Lâm Thi Cầm rất hào phóng tại Trần Ngộ Chân trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Trần Ngộ Chân vận chuyển hồn hỏa về sau, kết hợp côn bằng thôn thiên thuật thủ đoạn, trực tiếp đem hồn hỏa chi lực khống chế tại Lâm Thi Cầm có khả năng trong phạm vi chịu đựng. Sau đó, mới bắt đầu giúp nàng khu trục trong cơ thể tích lũy lạnh lẽo. Đó cũng không phải việc khó gì. Bất quá chừng nửa canh giờ, Trần Ngộ Chân có thể cảm ứng được tích lũy lạnh lẽo. Liền đều bị côn bằng thôn thiên thuật bao phủ sau khi thôn phệ. Lại bị hồn hỏa triệt để luyện hóa. Những năng lượng này bị luyện hóa về sau, liền vô cùng thuần túy. Trần Ngộ Chân cũng là cũng không có thu nạp, mà là trực tiếp tùy ý hắn lưu tại Lâm Thi Cầm trong cơ thể. Kể từ đó, Lâm Thi Cầm không có cái kia tầng tầng cực đạo hàn tính áp chế. Bất luận là thiên phú hay là tự thân cảnh giới, đều có biến hóa rõ ràng. Nguyên bản thiên nguyên cảnh nhị trọng nàng, bởi vì cực đạo hàn tính chuyển hóa thành mạnh mẽ thiên nguyên chi lực, mà nhất cử đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Bước vào đến thiên nguyên cảnh tứ trọng, đồng thời, một mực thuế biến rất ít thiên cấp thiên phú, bây giờ càng là nhất cử thuế biến 2 sao, trực tiếp theo thất tinh thuế biến đến cửu tinh, này một loạt biến hóa, nhường Lâm Thi Cầm như thoát thai hoán cốt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên người của nàng, phảng phất nhiều một tầng linh tính, nhiều một tầng linh hoạt kỳ ảo khí chất, tốt, hiện tại. Cho ngươi 3 thời gian 10 hơi thở, nắm giữ tự thân biến hóa, sau đó bắt đầu tu luyện ta dạy cho ngươi Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển. Trần Ngộ Chân bình tĩnh mở miệng, đồng thời hắn ẩn chứa hỏa diễm tay, theo Lâm Thi Cầm đan điền phía dưới một tấc chỗ thu hồi lại. Nguyên bản, Lâm Thi Cầm cũng bởi vì đan điền phía dưới một ít biến hóa nhiễm ướt bộ phận quần lụa mỏng mà quẫn bách, ngượng. Nhưng bởi vì Trần Ngộ Chân lãnh tĩnh ngữ khí, nàng liền lập tức lần nữa tập trung ý chí. 30 hô hấp về sau, Lâm Thi Cầm triệt để minh xác tự thân cự đại tiến bộ. Trong lòng kích động đồng thời, cũng đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến tốt nhất. Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển nhập môn thiên, đồng dạng là một bài thi từ. Nhập môn chi pháp, tất cả nó ý cảnh bên trong, người trước cảm ngộ thi từ. Sau đó ta dạy bảo ngươi vận khí chi pháp. Trước đó ta có dạy bảo qua Lăng Hy tu luyện, nhưng không có truyền thi từ ý cảnh, chỉ truyền vận khí chi pháp. Kết quả nàng bị một chút cắn trả. Ngươi mà nên tâm, Trần Ngộ Chân trầm ngâm nói. Lâm Thi Cầm nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc lắng nghe, thần thái cực kỳ chuyên chú. Trần Ngộ Chân nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ngâm nga, không núi tiếng chim này. Người cùng mây trắng rừng, róc rách thanh tuyền rửa ta tâm, đầm sâu cá con trò vui, gió thổi rừng núi này, nguyệt chiếu hoa ảnh rơi, hồng trần như mộng tụ lại cách, đa tình nhiều bi thương, u minh nhìn về nơi xa này, ta cùng nguyệt tương tiếc, một khúc hồng trần lẫn nhau gửi, khó tố tương tư ý, gió thổi rừng núi này, nguyệt chiếu hoa ảnh rơi, hồng trần như mộng tụ lại cách. Đa tình nhiều bi thương, ta tâm như mây khói, giữa trời múa tay áo dài, ngàn dặm hồn mộng thường gắn bó, hồng nhan không tự tán dương, nam kha mộng khó tỉnh, không lão tịch rừng núi, thanh tuyền leng keng giống như vô ý, chiếu đêm dài sạch tịch. Trần Ngộ Chân ngâm xong, Lâm Thi Cầm thì hoàn toàn đắm chìm trong thi từ ý cảnh bên trong. Nàng tại văn đạo phương diện tạo nghệ cực sâu. Trần Ngộ Chân nói chuyện, nàng cơ hồ lập tức có thể minh ngộ thi từ bên trong ý vận, ý cảnh cùng với ý tưởng. Cho nên, đắm chìm trong đó, nàng mới càng phát giác tuyệt không thể tả. Đây là nhập môn thiên điểm chính. Vận khí chi pháp, người đi theo ta hô hấp thổ nạp. Trần Ngộ Chân trải qua Phương Lăng Hy tu luyện thất bại. Cũng tại thử nghiệm càng hợp lý đi dạy bảo Lâm Thi Cầm. Không hề nghi ngờ, cũng nên tính là một lần khảo thí. Lâm Thi Cầm mở ra hai con ngươi. Linh tú tầm mắt vô cùng chuyên chú rơi vào Trần Ngộ Chân miệng bên trên. Hô hấp lưỡi trống đỡ lên ngạc ba phần nguyên. Dồn khí đan điền chín thành lực. Chấm ngoặc kép, phốc vừa mới bắt đầu tu luyện. Hết thảy nguyên bản hoàn mỹ vô cùng. Nhưng đột nhiên, dồn khí đan điền một khắc này bắt đầu. Lâm Thi Cầm liền toàn thân chấn động, như bị sét đánh. Tiếp lấy một búng máu trực tiếp không cách nào khống chế. Phun tới, ông Trần Ngộ Chân vỗ nhẹ nhẹ ra một trường chân nguyên lực lượng. Làm vỡ nát hư không bên trong xương máu. Nếu không ngăn cản, này một ngụm máu, muốn phun hắn một mặt. Thật xin lỗi, ta, Thi Cầm nhường Trần công tử thất vọng. Lâm Thi Cầm vẻ mặt xám trắng, vẻ mặt rất là uể oải. Đồng thời đồng tử chỗ sâu cũng đã tuôn ra cực sâu vẻ sợ hãi. Càng là tiếp cận loại công pháp này nhập môn, nàng mới càng là biết công pháp này sao mà khủng bố. Giữa thiên địa, phảng phất có như vậy một đạo thiên mệnh chi môn xuất hiện ở tiền phương của nàng. Sau đó, nàng phảng phất ý chí hóa thành thực thể cũng đi tới dồn khí đan điền một khắc này. Nàng phảng phất trực tiếp đụng vào. Kết quả, có thể nghĩ, nhưng đúng là cảm ứng được cái kia một cái thiên mệnh chi môn. Trong lòng của nàng rung động, đã tuyệt không phải có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hồn cấp cửu tinh cấp công pháp, vẻn vẹn chỉ là nhập môn thiên. Liền kinh khủng đến mức làm người linh hồn run rẩy. Đây không phải Trần Ngộ Chân không cho nàng cơ hội, mà là cơ hội ở trước mắt. Nàng không đủ tư cách, nàng rất kém cỏi đến hết sức hỏng bét. Dù cho trước đó thiên phú, cảnh giới thuế biến, để cho nàng nguyên bản nhiều hơn một phần lòng tin. Nhưng hôm nay, nhưng cũng bị lần này tu luyện, đánh thủng trăm ngàn lỗ. Kỳ thật, chỉ là ý chí mạnh yếu vấn đề. Cùng thiên phú không có quan hệ. Ý chí của các ngươi, thật quá một chút nào yếu ớt. Khó trách những cái kia bước vào vũ hồn thiên mệnh lĩnh vực tu sĩ đều sẽ nói một câu các ngươi đám. Này nhân loại nhỏ bé. Chấm ngoặc kép, Trần Ngộ Chân than nhẹ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện vờn quanh gian xảo song nguyệt, trăng sáng chiếu trên không, suối trong róc rách trên đá, đặc thù dị tượng cùng tình cảnh kết hợp, đem Lâm Thi Cầm triệt để xem ngây người. Ý chí như đủ mạnh, có thể không xem thiên phú, thiên phú đại biểu ngươi có thể thấy nhiều khoảng cách xa. Thế nhưng ý chí, đại biểu ngươi có thể đi ra bao xa khoảng cách. Trần Ngộ Chân nhẹ nói ra. Lâm Thi Cầm hổ thẹn vô cùng. Ho khan dòng máu đứng lên. Sau đó, lại phải hướng Trần Ngộ Chân quỳ xuống. Chỉ là, Trần Ngộ Chân lại đưa tay chặn lại nói. Không quỳ, ngươi tuy là nữ tử, lại cũng cần phải không quỳ, liếm. Khụ khụ, không lạy trời, không quỳ xuống đất, cũng không quỳ người. Lâm Thi Cầm khuôn mặt đỏ lên, cũng là che giấu nàng bị thương sau trên mặt tái nhợt cùng tiêu tụy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.